Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 25, lựa chọn. Góc truyện audio.com. Chấm, tiết tiếp theo, giờ thể dục, bơi, Rick bận lên mình một bộ đồ bơi màu đen bó sát người để lộ những đường cong hoàn hảo trên cơ thể. Ê, Tin gọi với Rick sau đó đến chỗ Rick đang đứng. Gì, Rick trả lời, cái giọng hết sức là khó chịu. Có vẻ như Rick không muốn đụng đến loại người này. Chấm chấm, Tin không nói gì thêm cười cười sau đó đẩy Rick xuống bể bơi. Tiếp đó là một chàng cười ầm lên. Cả cái lớp 10A cười như điên như ngộ. May là lớp phấn khó rửa trôi. Rick chả nói gì với tên đó mà cái mặt lạnh như cục băng. Lần này Rick cũng không nhịn nữa. Túm lấy chân Kim lôi xuống bể bơi. Kim và Rick cứ thi nhau dìm xuống bể. 10PS sau do đã khá mệt. Lớp phấn cũng mờ đi chút rồi gần như sắp để lộ lớp da trắng nõn. Lúc này hai đứa mới leo lên. Rick thì chạy thật nhanh vào phòng thay đồ thay đồng phục và sửa lại lớp phấn cho đậm đậm lên chút. Sau đó quay lại chỗ vừa nãy thì thấy Kim đang nằm ngất xỉu ở đấy. TG, chắc mọi người cũng sẽ tò mò vì sao Kim ngất ở đấy mà không ai đến đưa tới phòng y tế không? Đơn giản lắm, hết tiết rồi, học sinh chạy đi chơi hết rồi. Sẽ chả học sinh nào thèm bén mảng đến khu vực hồ bơi nữa đâu. Rick vác Kim tới phòng y tế. Tới phòng y tế, GV trực hôm nay lại không thấy đâu. Rick đặt tay lên trán. Nóng, Rick vội rụt tay ra. Một lát sau Kim tỉnh dậy. Thấy mọi thứ xung quanh mình toàn là màu trắng. Chấm, chẳng lẽ mình chết rồi sao? Kim, chưa, anh chết được thì tôi vui còn chẳng hết. Rick, cái giọng nghe như của con nhỏ Trần Hân Hân. Kim, ừ, là tôi này. Rick, hề. Sao cô ở đây? Mà đây là đâu? Kim, tôi là người đưa anh đến phòng y tế này. Rick, à tất cả là tại cô. Tại cô mà tôi trở nên như vậy. Kim, tôi, Rick, tôi cho cô lựa chọn. Một, làm ô xin cho tôi hai. Không thì đền tiền cái. TG, có thật là con nhà giàu không vậy? TG, thứ lỗi vì mấy hôm trước không đăng đờ si nhiều. Mấy hôm nay bài mình hơi nhiều lên phải cắm đầu cắm cổ vào mà học nên mỗi ngày chỉ viết được có nhiêu đây mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn. Cách chương,